Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1195. Chương 1195. Xạ thủ quyết đấu. Người xem bạn bè, hiệp hai trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta cùng một chỗ vừa đi vừa về chú ý một chút hiệp một tranh tài đặc sắc hình ảnh. MU mở màn, không đến 10 giây liền đánh vào rồi một bóng. De Bruyne chuyền bóng cùng Salah chạy vị vừa đúng. Cái này vào bóng vậy sáng tạo ra Champions League nhanh nhất vào bóng ghi chép. Ở tranh tài phút thứ 10, Salah kiến tạo Lewandowski lại vào một bóng, đem điểm số sửa vì 2-0. Tiếp xuống thời gian không dài, Ramos hung ác phạm quy, dẫn đến rồi Salah bởi vì thương rời sân, mà C do ngay sau đó đánh vào một bóng, lật về một bóng, mà ở hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, Ibra lại kính dâng rồi thần tiên bóng, trợ giúp Real cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tình thế bây giờ đối với song phương tới nói đều là giống nhau, 2-2 điểm số, hai đội bóng lẫn nhau có công thủ, nửa chặng sau hai bên nhất định sẽ chiến đấu gấp hơn kịch liệt. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu rồi. Nửa chặng sau Real dẫn đầu mở bóng, Modric cùng Asensio ở giữa sân khống chế bóng. Asensio một cước truyền xa tìm cấm khu bên trong Ibra. Ibra không chút do dự trực tiếp lên chân lăng không quất sút. Bóng cao su bay lên khán đài. Ha ha, xem ra Real là muốn bắt trước MU hơn nửa hiệp mở màn vào bóng a. Bất quá Ibra ở Van Dijk quấy nhiễu xuống, vẫn là không có đánh chính bộ vị. Nhìn lấy Ibra đánh rồi pháo cao xả, Van Dijk hừ một tiếng, chính mình nói thầm lấy, ra sân trước đó đầu nhi liền nói rồi, để cho chúng ta chú ý Real, bọn họ rất có thể nửa chàng sau đoạt mở màn, không nghĩ tới bọn họ thật đúng là như thế tới rồi. Cái này mở màn đột nhiên tiến công, chẳng những không có để Real lấy được vào bóng, ngược lại để MU cầu thủ càng ổn định một chút. Chỉ cần chúng ta làm tốt phòng thủ, Real cầu thủ không đáng kể chút nào. MU cầu thủ tự tin hơn gấp trăm lần, chuẩn bị làm một vố lớn, mà Real cầu thủ hiệp một kết thúc trước cân bằng tỷ số rồi điểm số. Bọn họ hiện tại cũng là tràn đầy tự tin, mãnh liệt hy vọng mau chóng phản siêu điểm số. Hai bên cầu thủ nửa chặng sau ngay từ đầu liền đá được 10 phần đặc sắc. Ở MU một bên, Mbappe biểu hiện phá lệ cố gắng. Hắn là dự bị Salah đăng tràng, nhưng là từ khi hắn dự bị về sau, đội bóng lập tức liền vứt bỏ rồi hai quả bóng. Cái này khiến hắn rất phiền muộn. Tuy rằng hai cái này bóng cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng là hắn ra sân về sau đối tiến công cống hiến rất nhỏ. Đây quả thật là sắt đồng dạng sự thật. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, Mbappe liền dùng một lần đặc sắc trùng kích, ở đường biên ngang phụ cận truyền ra rồi một cước bóng. Bất quá bóng cao su truyền có chút cao, tiền đạo Lewandowski không có tiếp vào. Marcelo hiện tại tâm tình không sai, hắn đối nghĩ muốn đi lên giúp bận bịu Ramos khoát tay áo. Không cần giúp bận bịu, ta một cái người đối phó cái này nước Pháp tiểu tử không có vấn đề. Kỳ thật, ở Salah xuống sân về sau, Marcelo xác thực dễ dàng rất nhiều. Hắn không chỉ có thể một cái người chăm chăm bảo vệ tốt Mbappe, hơn nữa còn có thể nhảy ra thời gian đến tham dự tiến công. Marcelo tiếng nói rất lớn, chính đang trở về chạy Mbappe nghe được rõ rõ ràng ràng. Bởi vì không bao lâu lang bạt kỳ hồ, cho nên Mbappe trừ rồi am hiểu tiếng Pháp cùng tiếng Anh, hắn đối Tây Ban Nha ngữ, Bồ Đào Nha ngữ trở vậy tương đối quen thuộc, làm hắn nghe được Marcelo có chút miệt thị lời nói. Hắn âm thầm cắn răng, Marcelo, ta nhất định sẽ đột phá ngươi, sau đó lấy được vào bóng. Ở tranh tài phút thứ 56, MU lần nữa khởi xướng phản kích, Lần này là Cruz đem bóng giao cho phải đường. Do Mbappe dẫn bóng, hắn lợi dụng ưu thế tốc độ, vòng qua rồi Modric, xuyên thẳng Real đường biên, mà Marcelo lúc trước trận kiến tạo về sau, nhanh chóng lui về, vừa đi vừa về phòng Mbappe. Mbappe lợi dụng tốc độ nhanh như điện chớp dọc theo đường biên ngang hướng xuống đột phá. Tuy rằng Marcelo thủy chung cùng hắn chênh lệch một cái thân vị, nhưng Mbappe vẫn là không có quá nhiều không gian. Marcelo dính sát lấy Mbappe, nhất là phòng ngừa hắn trong cát. Mbappe đi tới đường biên ngang phụ cận, hắn không có như thường lệ truyền trong, mà là trực tiếp giữ lại bóng cao su. Marcelo tốc độ trong lúc nhất thời không dừng được, lập tức chạy ra rồi đường biên ngang. Cái này cho rồi Mbappe cơ hội rất tốt. Hắn dẫn bóng dọc theo đường biên ngang xuyên thẳng cấm khu. Mbappe giết vào cấm khu rồi. Đây là MU cơ hội. Bất quá Ramos ngăn tại trước mặt của hắn. Navas vậy phủ kín chắc rồi gần góc. Mbappe cơ hội không nhiều. Marcelo cấp tốc về truy. Mbappe bị giáp công ở rồi Real phòng thủ bên trong. Mbappe đem bóng truyền về đến cấm khu góc trên. De Bruyne tiếp vào rồi bóng. Cái này ở hắn sút xa phạm vi ở trong. Hắn lại trợ giúp MU lần nữa dẫn trước sao? Mbappe hấp dẫn rồi đông đảo Real cầu thủ chú ý. De Bruyne có thể 10 phần thong dong tiến hành điều chỉnh. De Bruyne lên chân quất sút sau điểm. Navas bay lên không vọt lên. Dập tắt lửa bóng cao su. Cước này bóng không phải là sút gôn. Bóng cao su thế mà ở trên không trung hoạch xuất ra một đạo bên ngoài đường vòng cung. Vừa vặn vòng qua rồi Navas đầu ngón tay. Bóng cao su bay về phía sau điểm. Griezmann chờ ở nơi đó. Trước mặt hắn khung thành đã trống không? Griezmann nhẹ nhõm đánh đầu công cửa. Bóng vào rồi. Hiệp 2 trận đấu vừa mới qua rồi hơn 10 phút. MU lại lần nữa lấy được rồi dẫn trước. Đây cũng là MU một lần đặc sắc đoàn đội phối hợp phản kích vào bóng. Cruz truyền bóng quả quyết phân cho Mbappe, mà Mbappe đột phá tạo thành rồi Real cấm khu bên trong hỗn loạn. De Bruyne giả bắn chân truyền, lừa gạt Navas lực chú ý. Griezmann sút gôn 10 phần nhẹ nhõm. Ở dưới nửa sân vừa mới bắt đầu giai đoạn, MU liền lấy được rồi vào bóng. 3-2, MU lần nữa lấy được rồi dẫn trước. Hiệp 1 tranh tài phần sau giai đoạn còn bị Real đè ép đánh. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu liền lấy được rồi vào bóng. Xem ra Kim Tiger nhất định là ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm cho các cầu thủ nói cái gì. Bọn họ trạng thái mới khôi phục nhanh như vậy. MU cầu thủ hưng phấn mà ở trên sân chúc mừng. Toàn bộ Bernabeu cầu thủ lần nữa nhấc lên rồi thủy triều. Thế nhưng là khoảng cách cái này vào bóng còn không có qua bao lâu thời gian. Ở tranh tài thứ 63 phút đồng hồ, trên sân tình thế lại xảy ra rồi biến hóa. Real cầu thủ ở giữa sân liên tục truyền lại. Bọn họ kỹ thuật 10 phần tinh xảo. Casemiro cũng ép lên đi. Brazil tiền vệ phòng ngự không chỉ có phòng thủ xuất sắc. Hắn còn có một cước không sai sút xa bản lãnh. Modric ở giữa sân điều hành. Real tiến công ngay ngắn rõ ràng. Cái này trận đấu mùa giải Modric đánh ra rồi trạng thái tốt nhất một cái trận đấu mùa giải. Hắn vào bóng cùng kiến tạo số đều lên xong. Trạng thái lửa nóng. Asensio ở cấm khu trước tiếp vào rồi bóng. Hắn lắc mở rồi tiến lên Cruz. Cái này trận đấu Asensio phía trước trận biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn đặc sắc phát huy để Real giữa trận tăng lên rất nhiều kỹ thuật lưu đặc điểm. Kanté kịp thời đúng chỗ. Chặn lại rồi Asensio hướng về phía trước không gian. Cũng không để hắn có sút gôn cơ hội. Ở Real cái này trận đấu mùa giải, Asensio thường xuyên đánh ra 10 phần ngoài dự liệu thần tiên bóng. Asensio cổ chân lắc một cái. Hắn đem bóng truyền đến cánh trái. Eden nhận bóng về sau đột nhiên tăng tốc dẫn bóng.